Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 161 Tĩnh Ca lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện trọng đại 3 năm một lần, bọn quan viên tham dự tính tích cực vẫn là tương đối cao, trước mặc kệ sau đó như thế nào, ngày đầu tiên là như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Lúc này đã gần 7 giờ sáng, mùa hè hừng đông sớm, hơn 5 giờ liền cái gì đều có thể thấy rõ. Những đại nhân này có rất nhiều người là thượng song chiều chạy tới, cũng có rất nhiều người điểm song mão chạy tới. Một đám người mặc quan phục, bộ mặt nghiêm nghị lão gia tử cùng trung niên đại thúc xuống xe ngựa, đi vào trước giáo trường, đều phải tấm thẻ bài đính trên cửa kia thêm một cái. Bọn họ trong lòng tò mò tác dụng thứ này, nhưng trước công chúng, đi qua đi hỏi không khỏi có chút mất mặt, liền khi đi qua khụ hai tiếng, thanh thanh một chút giọng nói, hy vọng tiểu quan lục phẩm Sở Từ ngồi ở chỗ kia có thể có chút nhãn lực nhìn thấy. Sở Từ đối điều này không tỏ vẻ gì, chỉ là móc ra một cái ống trúc rót cho chính mình một ly nước ô mai. Trước mắt thời tiết quá nóng, thời tiết ở phía Bắc lại khô, thật làm nhiều đại nhân cổ họng đều khô, may mắn hắn sớm có chuẩn bị. Sở Tư Nghiệp tới sớm như vậy à, Ôn Hải cùng Ôn Nhiên cùng nhau hướng bên này đi tới, Ôn Hải ăn mặc quan phục, Ôn Nhiên hôm nay lại không có mặc y sam học sinh, một thân hoa phục làm y dung mạo càng là xuất chúng. Sở Tư Nghiệp hảo, Ôn Nhiên cũng chào hỏi, Ôn đại nhân hảo, Sở Từ trước cùng Ôn Hải chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía Ôn Nhiên. Ôn Nhiên, tới ký tên lên, học sinh ngoại viện quốc tử giám chúng ta, ngươi là người đầu tiên đến. Ôn Nhiên cười cười, sau đó tiếp nhận bút lông từ Sở Từ, mở ra một quyển danh sách thật dày. Trên đầu tờ đầu tiên là cần học ban, tờ thứ hai là bác học ban. Tên Ôn Nhiên liền ở đầu tiên bác học ban, hắn ở trên ô vuông đầu tiên viết mùng một kia, viết lên tên của mình. Sở Tư Nghiệp đánh dấu này, cái này à, liền cùng điểm mão không khác lắm, chẳng qua không có thời gian hạn chế. Sở Từ giải thích nói, này, vì sao phải đánh dấu, đây là vì bảo đảm học sinh chúng ta có thể toàn viên tham dự. Hiện giờ Thái Bình thịnh thế, bá tánh cơm no áo ấm, đã vô nạn binh hòa, cũng không nạn trộm cướp, có thể nói là năm đầu tốt nhất. Đại gia có thể sống qua những ngày tốt như vậy, đầu tiên phải cảm tạ Hoàng thượng của chúng ta Thánh Minh có cách trị quốc, tiếp theo cảm tạ các đại nhân tọa chấn trong triều cẩn trọng, cuối cùng, chúng ta cũng muốn cảm tạ các tướng sĩ thủ vệ biên cương. Nếu không phải bọn họ thủ vệ biên cương, chống lại ngoại địch xâm lấn, chúng ta làm sao có thể có được cuộc sống hạnh phúc như vậy? Sở Từ chú ý tới người vây tới chung quanh dần dần trở nên rất nhiều, âm điệu cũng gần như không thể phát hiện mà đề cao một chút. Chính phải, hiện tại có một số người, lại quên những ngày tổ tông chúng ta ở trong bùn đất sờ bò lăn lộn, ăn cỏ rễ cây bọc tuyết cầu, chỉ một lòng ham mê hưởng lạc tùy ý làm bậy. Ta cảm thấy, bọn họ rất cần thiết tới nhìn một cái toàn quân đại bỉ võ này, nhìn một cái những người thủ hộ có như thế nào kiên cường nghị lực cùng ý chí ngoan cường giao tranh chiến đấu giữ cho chúng ta này Thái Bình thịnh thế, do đó đạt tới mục đích ức khổ tư điểm, sửa lại tác phong xa hoa phù phiếm, dương cao quốc uy đại ngụy ta. Tuyên dương chính là năng lượng tư tưởng, là nội dung Sở Từ khi ở hiện đại mỗi tuần đều sẽ ở dưới quốc kỳ nói chuyện, một chút ở đây, bất quá là muối bỏ biển thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ức khổ tư điểm, ý tứ là nhớ lại quá khứ cực khổ, hồi tưởng hôm nay sinh hoạt hạnh phúc. Nói rất đúng a, nói lời này chính là Minh Huy tướng quân, thụ quan hàm chính tứ phẩm nghiêm đại nhân, y tiến lên một bước. Nếu mỗi người đều có thể giống như Sở Tư Nghiệp nói, gì sầu đại ngụy ta quốc uy không phấn chấn. Sở Từ lúc trước ở triều đình tự biện, cơ hồ tất cả mọi người nhận thức hắn. Hài tử nghiêm đại nhân này, cũng ở quốc tử giám đi học, thiếu niên văn nhược ở bên người y kia chính là tiểu nhi tử y, miểu nhi, ngươi cũng đi ký danh đến đi. Hắn dùng bàn tay lớn đẩy đẩy nghiêm miểu bên người, nghiêm miểu mặt đều đỏ lên, nhỏ giọng nói, cha, đây là Sở Tư Nghiệp ngoại viện, ta là nội viện, Cố Tư Nghiệp không nói muốn đánh dấu. Cái gì ngoại viện nội viện, không phải đều là quốc tử giám sao? Sở Tư Nghiệp, ngươi nói một chút đây là có chuyện gì? Nghiêm đồ hỏi, y chỉ biết hài tử ở quốc tử giám đi học, lại không biết cái gì chế độ nội ngoại viện. Sở Từ cười nói, đây là quốc tử giám chúng ta phân công bất đồng, nội ngoại viện kỳ thật cũng chính là tên thôi, chẳng qua phân biệt do ta cùng Cố Tư Nghiệp quản lý thôi. Vậy vì cái gì Cố Tư Nghiệp như thế nào không gọi đánh dấu đâu? Nghiêm đồ hỏi, ngoại viện muốn nhớ khổ tư ngọt, nội viện liền không cần. Này, giáo vô định pháp, mọi người dạy học thủ đoạn bất đồng mà thôi, nhưng mục đích khẳng định đều là vì muốn tốt cho hài tử, ký hay không ký kỳ thật không có gì khác nhau. Sở Từ không chỉ không thể phá đám y, còn phải giúp y giải thích. Sách ta còn là cảm thấy Sở Tư Nghiệp ngươi nói có đạo lý. Như vậy, ngươi ở đây phía sau đem tên con ta ký nữa đi, làm y cũng đến ký một cái đi, được đi. Nghiêm Đồ vẫn là không rõ lắm, nhưng hắn cảm thấy việc đánh dấu này có một loại cảm giác nói không nên lời, liền muốn cho con của hắn cũng ký một cái. Sở Từ bất đắc dĩ cảm giác Tú Tài gặp quân đội hắn cuối cùng cũng minh bạch, hắn nhấc tới bút đem vừa lật đến chỗ trang trống cuối cùng hỏi. Vị đại nhân này, xin hỏi lệnh lang tên Húy là? Y kêu Nghiêm Miểu, chính là cái Tam Thủy kia, nhãi danh này sinh ra lúc Ngũ Hành thiếu thủy, liền lấy cho y cái tên này. Nghiêm Đồ vui tươi hớn hở mà nói, không nghĩ tới Nghiêm Miểu bên cạnh đã một bộ trạng thái xấu hổ muốn chết. Sở Từ viết lên tên của y, lại tay không vẽ lên ô vuông, sau đó giao cho Nghiêm Miểu, làm y đánh dấu. Sau khi Nghiêm Miểu cúi đầu ký tên xong, liền lôi kéo cha y đi vào. Những gia trưởng nội viện khác vây xem, cũng đi theo tiến lên, làm Sở Từ đem hai tử nhà hắn cũng ký tên lên trên. Ha ha, Sở Tư Nghiệp thật là giỏi tài ăn nói a, người ở đây nhiều chúng ta liền không chậm trễ Sở Tư Nghiệp ngươi, đợi lát nữa sau khi đi vào ta lại tìm Sở Tư Nghiệp ngươi hảo hảo tán gẫu một chút. Ôn Hải vây xem toàn bộ quá trình cười nói, Nghiêm Đồ này tính tình táo bạo, đối đãi nhóm quan văn từ trước đến nay là không có sắc mặt tốt, hôm nay lại có thể nói cười yến yến mà đối với Sở Từ, có thể thấy được Sở Tư Nghiệp này lợi hại a. Sở Từ chắp tay tiễn Ôn Hải đi, sau khi giúp mấy cái học sinh nội viện ký tên, sau đó lại tiếp đón những học sinh ngoại viện khác lại đây đánh dấu. Đại gia ở Quốc Tử Giám đã có thói quen với việc xếp hàng này, người tương đối nhiều, liền ở cửa xếp hàng đánh dấu. Có chút người khó hiểu ý này, còn tưởng rằng tiến này giáo trường cần thiết phải như vậy, vì thế cũng đi theo xếp hàng phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xếp đến một nửa mới biết được đây là nhằm vào học sinh Quốc Tử Giám. Ôn Hải sau khi đi vào thẳng đến giữa khán đài, nơi đó thiết lập một tòa, hắn cũng là có vị trí. Bình ba huynh, như thế nào đến muộn như vậy? Hắn vừa lộ diện, liền có người tiếp đón hắn. Quảng Nghĩa huynh tới sớm a, ta kỳ thật đã tới một lát rồi, này không phải con ta Ôn Nhiên phải đánh dấu sao? Liền bồi y ở bên ngoài đứng thêm một hồi. Nga, chính là tấm thẻ bài kia đi. Đánh dấu này có dụng ý ra sao a? Vị này mạnh thủ mạnh Quảng Nghĩa đại nhân dưới tò mò liền hỏi, y giọng lại lớn, lập tức liền đem chính tam phẩm cùng chính tứ phẩm quan viên bên cạnh làm hấp dẫn tầm mắt lại đây, thậm chí ngay cả từ nhị phẩm bên kia đều nghe được. Ôn Hải liền đem những lời trước đó của Sở Từ nói lại một lần. Nhóm người bọn họ, vốn cũng là từ nhỏ nghe cùng bát vương bọn họ chuyện xưa lớn lên. Toàn quân đại bỉ võ này lại là việc trọng đại của nhóm võ tướng, những quan văn bọn họ ngồi ở trên địa bàn người khác, cho dù có người trong lòng không cho là đúng, cho rằng võ tướng lỗ mãng, địa vị thấp hèn, cũng sẽ không nói ra ngoài miệng. Nhóm quan văn ý tưởng trong lòng là gì tạm thời không đề cập tới, dù sao độ hào cảm của nhóm võ tướng, Sở Từ là soát tới rồi. Bởi vì nhóm võ tướng ngồi ở bên kia, Nghiêm Đồ đang nước miếng tung bay mà cùng người khác nói chuyện này đâu. Đã ký tên gần hết rồi đi. Sở Từ cầm lấy quyển danh sách ký tên trên bàn mở ra nhìn, phát hiện đa số học sinh đều tới rồi, chỉ có mấy người Sở Ưng ban bên kia còn chưa có tới. Sở Tư Nghiệp, nhắc Tào Tháo đến, Sở Từ còn không có tới kịp nghĩ bọn họ đang làm gì, liền nghe thấy được tiếng hô của Trúc Phong. Quay đầu nhìn lại, mấy cái nhãi danh kia đang chen ở trên một chiếc xe ngựa, đang từ cửa sổ dò đầu ra cùng hắn chào hỏi. Sau khi xuống xe ngựa, Sở Từ mới phát hiện, hóa ra ngoại trừ 5 cái nhãi danh kia còn có thêm một nhãi con tiểu thỏ. Gia hỏa này so những người khác lùn một đoạn, trên đỉnh đầu cái bao đầu, ăn mặc một thân y sam học sinh sạch sẽ, mặt vô biểu tình mà nhìn mình. Sở Tư Nghiệp quyền đánh dấu đâu, mau làm chúng ta đánh dấu đi vào, nếu không sẽ muộn. Trúc Phong là cái tính nôn nóng, một bên nói một bên mở ra quyển đánh dấu trên bàn, lật tới một tờ Sở Ưng ban kia. Hắn ký xong tên của mình, còn muốn thuận tay đem những người khác cũng ký, bị Sở Từ gõ đầu một cái, nói. Không đồng ý ký thay a, Sở Tư Nghiệp chúng ta này không phải đều ở đây sao? Giúp đỡ ký cái tên thì làm sao vậy? Chu Minh Việt có chút không phục mà nói, chờ sau khi nhìn đến ánh mắt Sở Từ lại nhịn không được co rúm lại một chút. Tên là danh hiệu trước mặt người khác của ngươi, ta cho rằng mỗi người đều hẳn là vì tên của mình phụ trách. Lại đây đánh dấu, Sở Từ nói như vậy, những người này chỉ có thể ngoan ngoãn lại đây đánh dấu. Này, tiểu gia hỏa, ngươi có muốn ký cái tên không? Sở Từ cúi xuống người hỏi, hắn có chút nhớ tiểu cháu trai cùng Ngọc Nhi. Ta không gọi tiểu gia hỏa, ta tên Phó Minh An. Phó Minh An nhăn nhẹ lông mày, nhịn không được sửa lại cho đúng. Hảo, Phó Minh An, ngươi như thế nào sẽ cùng bọn họ cùng nhau tới? Ở đây ai là huynh trưởng ngươi? Sở Từ thấy y giống như ông cụ non cảm thấy còn rất đáng yêu. Ta a, Sở Tư Nghiệp ngươi xem ta cùng y lớn lên giống nhau. Chu Minh Việt không chịu cô đơn, chỉ vào mặt chính mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Minh An nhịn không được có chút quái dị mà nhìn Chu Minh Việt liếc mắt một cái, chẳng lẽ mặt chính mình cũng là lớn giống như hắn sao? Ta thấy không giống, bộ dáng này ngược lại giống đệ đệ Khương Hiền. Khương Hiền, y có phải hay không đệ đệ ngươi a? Sở Từ nhìn Khương Hiền vẻ mặt lãnh đạm, liền muốn chọc ghẹo hắn. Không phải, Khương Hiền nhìn thoáng qua Phó Minh An. Phó Minh An cũng ngẩng đầu đánh giá Khương Hiền, sau khi nhìn thấy bộ dáng mặt vô biểu tình của hắn, nhịn không được hướng bên người Trúc Phong nhích lại gần. Ha ha, Sở Tư Nghiệp ngươi này nhưng đã đoán sai, y là hài tử trưởng tỷ của ta, phải kêu ta cữu cữu đâu. Trúc Phong cười ha ha, hắn vừa mới nhìn hai người, phát hiện thật đúng là rất giống. Sách vậy chẳng phải là muốn kêu ta ra ra. Sở Tư nghĩ, bối phận này thăng đến cũng quá nhanh đi. Phó Minh An đồng học ngươi vẫn là kêu ta Sở Tư Nghiệp đi. Phó Minh An có chút kỳ quái mà nhìn hắn, sau đó vẫn là kêu một câu. Tới, bao viên này tặng cho ngươi, ăn rất ngon nga, là vị đào mới ra lò. Sở Từ móc ra một cái túi gấm đưa đi qua. Phó Minh An nhìn Trúc Phong, thấy hắn gật đầu, mới từ trong tay Sở Từ tiếp nhận, nghiêm trang mà cảm ơn. Hảo, các ngươi vào đi thôi. Sở Từ nhìn mấy người hướng bên trong đi, sau đó liền cùng Trương Hồ cùng nhau thu dọn đồ vật, ngày mai đánh dấu hắn đã có thể không tự mình ngồi ở chỗ này. Lão gia, ta có thể cùng nhau đi vào xem không? Trương Hồ thấy nơi này náo nhiệt như vậy, đã sớm tâm ngứa khó nhịn. Người đi vào ai xem xe ngựa, đồ vật bị trộm làm sao bây giờ? Sở Từ nói, nga, Trương Hồ uể oải ỉu xìu mà cúi đầu. Ha ha, nói giỡn, không mang theo ngươi đi vào mang ai đi vào. Bên kia có chỗ dừng ngựa xe mà cho bọn hắn một đồng bạc là có thể dừng một ngày. Mau đi đi, ta ở đây chờ ngươi. Sở Từ cười nói, Trương Hồ ánh mắt sáng lên, rồi sau đó lại có chút dãy rủa. Lão gia, nếu không ta vẫn là không đi vào. Sở Từ vỗ vỗ bờ vai của y thở dài. Đại Hồ, ngươi hiện tại là người có được mấy chục lượng bạc, như thế nào có thể nhỏ mọn như vậy đâu. Còn không phải là một đồng bạc sao? Mau đi giao, đồ vật bê trong khẳng định đáng giá một đồng bạc. Trương Hồ vừa nghe cũng phải, đang định đi dừng ngựa xe, Sở Từ chiều y ném qua tới một cái túi tiền. Lấy của lão gia đi trả. Trương Hồ muốn nói không cần, nhưng Sở Từ đã xoay người đi rồi. Y đành phải đem túi tiền cất vào trong lòng ngực, vội vàng mang xe ngựa đi dừng xe. Hai người đi vào giáo trường, mới phát hiện cái chỗ này thật là lớn. May mắn một đường đều có người thủ, Sở Từ hỏi hai lần, liền đến khán đài bên này. Giữa giáo trường là một khoảng đất trống lớn, đằng trước cùng hai bên đều thiết có khán đài, khoảng trống một bên kia chính là nơi lát nữa quân đội đi vào. Chính giữa nhất trên đài tự nhiên là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử, Sở Từ ở ngoài còn có thái sư thái bảo tả hữu nhị tương cùng với tam đại học sĩ. Bọn họ cùng ngồi ở trên đài cao, không biết nhị hoàng tử lúc này nói gì đó, đại hoàng tử sắc mặt nhìn qua có chút không tốt. Sở Từ chỉ nhìn thoáng qua vị hoàng tử tính cách kỳ dị này một cái liền quay đầu, sau đó hướng bên trái đi đến. Vị trí khán đài bên trái này là quan văn cùng người nhà, vị trí bên phải còn lại là của võ quan. Sở Tư Nghiệp, ngươi rốt cuộc tới rồi. Mau mau mau, đến chỗ chúng ta ngồi. Ôn Hải nhiệt tình mà tiếp đón hắn. Sở Tư có thể nói cái gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể dưới ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ của những quan viên tầng chót đi tới chỗ khán đài quan viên đại quan từ tam phẩm ngồi xuống. Một đám gia trưởng sau khi thấy Sở Tư lại là một phen hỏi ý thẳng đến sau khi hài tử mỗi người đều được đến Sở Tư đánh giá mới chưa đã thèm mà kết thúc cái đề tài này. Lúc này, thời gian đã gần tới giờ thìn, cũng chính là 8 giờ đúng. Đoàng đoàng đoàng, nơi xa đột nhiên truyền đến vài tiếng pháo vang, Sở Từ cảm giác giống như toàn bộ khán đài đều run lên một chút. Những người trước đó nói chuyện đều an tĩnh trở lại, biết đây là sắp bắt đầu rồi. Đang nhìn chỗ đại môn dưới đài, một cái tấm ván gỗ xe rất lớn chính chậm rãi từ bên ngoài đẩy tới chính giữa. Bên trên bày tổng cộng 9 cái trống, 9 đại hán mặc áo ngắn, cả người cơ bắp thịt thịt thịt mà gõ cổ. Tiếng thùng thùng phảng phất giống như gõ vào trong lòng mọi người, theo thời gian trôi qua, nhịp trống thanh càng ngày càng nhanh, một loại không khí khẩn trương lo âu được xây dựng ra, đại gia thật giống như đi tới chiến trường, tựa hồ giây tiếp theo liền phải hai bên giao chiến. Tiếng kèn lệnh thổi lên, mang theo một cổ khí thế dũng cảm thê lương, giây tiếp theo, một hàng ước chừng hơn 100 người thân xuyên áo giáp quân đội từ ngoài cửa bước vào. Bọn họ nện bước đều nhịp, ngay cả động tác tay đong đưa đều không lệch chút nào. Loại nện bước này bọn họ trước kia chưa bao giờ gặp qua, nhưng thoạt nhìn lại rất có khí thế, thanh âm đạp lên trên mặt đất liền giống như tiếng trống trận phía trước đánh thẳng vào nhân tâm. Người đi đầu đội ngũ này thân cao chân dài, Hắn thân khoác áo giáp huyền sắc, bên hông mang đao, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, ánh mắt cương nghị, có một loại khí thế vững vàng ổn định dù Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Khi quân đội đi đến trung gian quảng trường, người đi đầu kia đột nhiên giơ tay, đội ngũ phía sau hắn lập tức dừng lại, sau đó đồng thời chuyển hướng trung gian khán đài, lớn tiếng hô. Thế hệ chúng ta đời này đều vì chiến đấu, thề sống chết dương cao quốc uy. Mênh mông đại ngụy, quyết không sợ hãi. Thanh âm này cao vút hữu lực, loại cảnh tượng chấn động nhân tâm này, không một người nào ở đây không động dung. Cũng không biết tiếng vỗ tay là từ đâu truyền đến, thực mau, liền vang vọng toàn bộ giáo trường, thật lâu không thể dừng lại. Sở Từ ngồi ở trên khán đài, nhìn bộ dáng trầm ổn kiên nghị người dưới đài kia tay đầu vỗ đến đỏ, Tĩnh ca thật lợi hại. Cứ nhiên lên tới vị trí dẫn đầu, cách Trương.